Bách Luyện Thành Tiên, quyển 7, góc truyện audio.com. Tâm mà nói, ba kiện bảo vật này phẩm chất không tệ. Ít nhất tự tiêu chuẩn phường thị đã vượt xa mình mong muốn rồi. Nhưng mà tu sĩ đấu pháp, lực công kích tuy trọng yếu, phòng ngự cũng là không thể thiếu. Lâm Hiên còn chưa có ma bảo phòng ngự, đạo hữu còn muốn pháp bảo phòng ngự, bổn điếm đương nhiên có, là muốn chân phẩm sao? Đúng vậy, chỉ muốn đồ tốt, giá cả không là vấn đề. Lâm Hiên bình thản nói. Tốt, đạo hữu có những lời này là được. Thỉnh đợi chút, xin cứ tự nhiên. Ma tộc trung niên hướng Lâm Hiên ôm quyền. Sau đó nghênh ngang rời đi. Thậm chí không có thu thập đồ vật trên bàn. Bất quá khi gã đi ra ngoài một khắc, Lâm Hiên lại cảm giác được vài cổ linh áp ly hợp cấp bậc. Gắt gao tập trung vào hắn. Không cần phải nói, là phòng ngừa cướp đi bảo vật, tuy dám ở trong phường thị làm như vậy không nhiều lắm. Nhưng tất yếu biện pháp đề phòng nhất định là không ít. Lâm Hiên đương nhiên không có khả năng làm như vậy. Hắn thoải mái nhàn nhã phẩm trà, dưa leo hương vị cũng không tệ. Lâm Hiên đồng dạng không có đợi bao lâu, ngắn ngủn một nén nhang công phu đối phương đã trở lại. Cùng vừa mới giống nhau. Phía sau hắn còn đi theo một thị nữ dung mạo thanh tú. Trong tay có một cái khay bị một chương lụa đỏ bao trùm. Làm cho đạo hữu đợi lâu, đã lựa ra vài món bảo vật chân phẩm. Không biết đạo hữu định như thế nào? Định như thế nào, phải nhìn trước hãng nói. Lâm Hiên mặt không biểu tình nói. Ân, đạo hữu nói đúng, tin tưởng đạo hữu sẽ không phải thất vọng. Ma tộc trung niên kia nói xong. Liền đem lụa đỏ gỡ xuống, lộ ra mấy thứ đồ vật trên khay. Lâm Hiên lúc này mới quay đầu, tập trung nhìn về phía phải món chân phẩm bảo vật đối phương nói. Chỉ thấy một tấm thuẫn đen kịt, còn có hai cái vòng tròn lớn nhỏ không đều. Mỗi cái đồng dạng đều ma quang lóng lánh, rõ là bảo vật bất phàm. Trung niên kia đem vòng tròn cầm tới, đoạt mạng hoàn, nghiêm chỉnh mà nói. Là công phòng nhất thể bảo vật, nhưng mà lực phòng ngự hiển nhiên càng xuất sắc một ít. Khi thi triển vòng bảo hộ còn có hiệu quả ăn mòn. Bởi vậy thậm chí có thể đối với bảo vật của địch nhân hình thành uy hiếp nhất định. Không biết đạo hữu thấy thế nào? Lâm Hiên theo trong tay đối phương tiếp nhận, nhẹ nhàng khẽ vung, đem pháp lực thoáng rót vào. Lập tức tiếng bạo liệt nổi lên bốn phía. Một vòng bảo hộ trạng thái dịch màu đen hiển hiện mà ra. Đem mình bao khỏa, Lâm Hiên trong mắt tia sáng gai bạc trắng hiện lên, sau đó lại không chút do dự đem bảo vật này thu lại. Như thế nào, đạo hữu không hài lòng sao? Chỉ là đẹp mắt mà thôi. Lâm Hiên nhàn nhạt nói một câu, trung niên kia nghe xong. Không chỉ không giận, trên mặt ngược lại lộ ra một tia cổ quái. Ha ha cười, đạo hữu quả nhiên ánh mắt bất phàm, vậy ngươi nhìn xem thuẫn này như thế nào? Lâm Hiên từ trên tay đối phương tiếp nhận, đây là một tấm chắn lớn nhỏ cỡ bàn tay, đen xì không chút nào thu hút, nhưng mà mặt ngoài có rất nhiều đường vân cổ quái, tựa hồ như mai rùa, mà ở chính giữa tấm chắn có một mặt quỷ tinh xảo. Nhìn dữ tợn tà ác, cùng đầu ngón tay lớn nhỏ không sai biệt lắm. Bảo vật này thế nhưng dùng quỷ diện quy sắc với tư cách chủ nguyên liệu luyện chế mà thành. Quỷ diện quy danh khí thế nào hẳn đạo hữu rất tinh tường. Bảo vật này lực phòng ngự tuyệt đối phi thường xuất sắc. Ừ, Lâm Hiên ấp úng, nghe khẩu khí đối phương, quỷ diện quy tại ma giới tựa hồ là đại danh đỉnh đỉnh chi vật. Nhưng mà Lâm Hiên lại chưa bao giờ nghe nói, chỉ có thể như thế mơ hồ cho qua. Đem bảo vật này cầm trong tay, Lâm Hiên bấm tay hơi đạn, lập tức ma phong hiển lộ, một hồi quỷ tiếng kêu gào sắc nhọn vang lên. Đúng vậy, cái thuẫn này ta muốn. Lâm Hiên ánh mắt hạng gì độc đáo, đã nhìn ra bảo vật này lực phòng ngự đại khái như thế nào. Đương nhiên không có cách nào cùng huyền thanh tử mẫu thuẫn so sánh. Nhưng có thể mua được vật như vậy cũng đã là chuyện đáng mừng. Trong phường thị linh giới, tuyệt đối không thể có bảo vật đẳng cấp loại này, ma giới quả nhiên có một ít bất đồng, đạo hữu xác định muốn bốn kiện này sao? Đúng vậy, thiên quỷ phủ, truy hồn đoạt mệnh châm, thất hồn cổ, cùng quỷ diện quy thuẫn này. Lâm Mỗ muốn toàn bộ, ân, bốn kiện bảo vật này, đạo hữu có lẽ cũng hiểu được. Chính là giá trị xa xỉ. Trung niên kia ma tộc lời còn chưa dứt, đã bị Lâm Hiên đã cắt đứt. Không cần rong dài, cần bao nhiêu ma thạch cứ việc nói. Ha ha, đạo hữu làm gì gấp gáp. Bốn kiện tổng cộng là 250 vạn hạ phẩm ma thạch. Cái gì, 250 vạn? Lâm Hiên kinh ngạc, trên mặt lập tức lộ ra cổ quái. Cái giá tiền này, không phải rất cao, mà là thấp đủ cho không hợp thói thường. Ma giới giá hàng, Lâm Hiên không rõ ràng. Nhưng nếu dùng tiêu chuẩn linh giới cân nhắc, cái giá này thật có điểm. Nhất là quỷ phủ nọ, so với bảo vật trên người hắn cũng không hề thua kém. Chẳng lẽ hôm nay thật sự đụng đại vận, vô sự hiến ân tình, trong này nhất định có duyên cớ. Hắn cũng không phải là thái điểu vừa bước vào tu tiên giới. Ngược lại trải qua gió tanh mưa máu vô số, ẩn ẩn Lâm Hiên đã ngửi được vài phần hương vị âm mưu. Nhiều loại ý niệm trong đầu, ngoài mặt Lâm Hiên cũng không có mảy may dị sắc, ngược lại đúng mực lộ ra vẻ khiếp sợ. Bốn kiện tổng cộng chỉ có 250 vạn hạ phẩm ma thạch. Đạo hữu nói giỡn sao? Cái này cũng quá tiện nghi rồi. Ha ha, đạo hữu vừa lúc là khách hàng thứ 10 vạn từ ngày bổn điếm khai trương đến nay. Cho nên ưu đãi rất nhiều. Nếu không xa xa không phải là cái giá này. Ma tộc trung niên cười nói. Loạn thất bát tao, Lâm Hiên trong lòng thầm nhũ một câu. Hắn không tin tưởng đối phương giải thích. Nhìn biểu lộ của đối phương, tựa hồ sợ hãi mình không mua bốn kiện bảo vật này. Âm mưu, trong này nhất định có thiên đại âm mưu. Lâm Hiên trong nội tâm nghĩ như vậy, nhưng mà kẻ tài cao gan cũng lớn. Hắn cũng không có mảy may sợ hãi. Ngược lại tay áo phất một cái túi chữ vật bay vút mà ra. Cách trương,